Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 13, vợ chồng an ninh. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Linh Su, đứng trước máy bán hàng tự động. Thẩm An Chi nhìn lướt qua rồi ấn phím chọn nước khoáng. Thừa dịp đồ uống rơi xuống, anh quay đầu nhìn Ninh Trí đang ngồi trên ghế dài. Đầu óc vận động liên tục. Cuối cùng anh chọn nói thẳng luôn. Thẩm An Chi tới ngồi cạnh cô, đưa chai nước cho cô. Ninh Trí nhận lấy rồi cảm ơn anh. Vừa uống được một ngụm thì nghe thấy anh hỏi. Em và Simon từng quen nhau hả? Tôi biết nhất định hai người có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Cho dù anh ta là bạn trai cũ của Du Hạ, nhưng các ngôi sao bên Âu Mỹ lại không quan tâm tới mấy chuyện này. Càng nghịch lý hơn là, có khi vì lẽ đó mà hai cô gái này mới thành bạn tốt của nhau. Cứ ôm ý nghĩ này, trái tim Thẩm An Chi dường như xót hơn. Ninh Trí để chai nước sang bên, nghe anh hỏi vậy thì cau mày, nghiêng đầu dùng vẻ mặt anh đang nói cái gì nhìn Thẩm An Chi. Đâu ra, anh ấy chưa từng gọi điện cho tôi, ảnh giống với hình mẫu tôi thích, còn có nữa, thật ra cá nhân tôi là một người vô cùng vô vị. Cho nên, Ninh Trí còn chưa nói xong đã bị Thẩm An Chi cắt ngang. Anh nhìn vào mắt cô, nói rõ ràng, cho nên em thích người có thể khiến cuộc sống đơn điệu của em xuất hiện nhiều thay đổi thú vị. Ninh Trí cong môi cười, đôi mắt sáng lên, cô đánh giá anh thật kỹ càng. Tôi cho rằng tôi đủ tư cách. Anh từ từ tới gần cô, nhẹ giọng nói bên tai cô, một màn này nhìn vào trông hai người như đang thì thầm tình tứ. Hai người đều là tuấn nam mỹ nữ. Lúc lão Triệu nhìn thấy từ cửa chính trong suốt anh hãy còn tưởng họ đang quay phim truyền hình nữa cơ. Lúc anh đang do dự có nên qua đó cắt ngang không? Quản lý Trương vội vàng chạy đến, anh lập tức đổi hướng súng khủng bố anh ta. Quản lý Trương họp xong là chạy tới đài truyền hình, còn đang tìm Ninh Trí, chuẩn bị đủ lời hay ý đẹp. Vừa đi qua sân phơi thì thấy một màn này, anh chàng hí hửng, Ninh Trí giỏi lắm. Sau đó liền thấy lão Triệu dùng ánh mắt bốc hỏa nhìn anh. Anh vội vã thu ý cười lại, khiêm tốn nói, đại quản lý Triệu, anh có gì muốn chỉ bảo. Lão Triệu hừ hừ hai tiếng, tôi đây không nói tới mấy lời giả tạo với anh. Trương Toàn Đức, có phải anh chỉ cho Ninh Trí chơi trò hề lạt mềm buộc chặt kia không? Chơi đùa cho Thẩm An Chi bên tôi. Anh đang tính lợi dụng danh tiếng của nó để nâng Ninh Trí nhà anh nổi tiếng hả? Quản lý Trương nghiêm mặt, anh Triệu, không cần gọi tên đầy đủ của tôi. Nếu anh cảm thấy gọi quản lý Trương hơi khó, thì có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là John. Phối hợp với động tác bá vai lão Triệu, mặt thì đổi thành vẻ tươi cười. Kéo lão Triệu sang hướng ngược lại. Anh Triệu, anh xem, nếu bọn họ thực sự yêu nhau, thì đó cũng là chuyện tốt còn gì. Đương nhiên tốt với Ninh Trí. Cô ấy vốn không có danh tiếng gì trong nước. Anh Triệu, không nói đùa với anh nữa. Để tôi phân tích cụ thể mọi thứ cho anh. Tôi công nhận là con bé không mấy nổi tiếng trong nước. Thua xa mấy tiểu hoa đán đóng phim truyền hình điện ảnh kia. Nhưng trên trường quốc tế thì khác. Anh thử nghĩ tới bạn bè của nó đi. Cứ lấy Du Hạ dẫn đầu. Tùy tiện gọi tên một người thì người ta cũng là danh nhân trong giới thời trang. Đầu óc lão Triệu hoạt động thần tốc. Đúng rồi, nếu bọn họ thực sự yêu nhau thì đó tuyệt đối là chuyện tốt để Thẩm An Chi có thêm tài nguyên mảng thời trang. Những người là bạn với Ninh kia là ai? Có người là nhà thiết kế hàng đầu quốc tế, có giám đốc sáng tạo, siêu mẫu cấp cao, nhiếp ảnh gia thời trang, biên tập tạp chí, quen biết bọn họ. Tương đương với việc cậu ấy đã được nhận vào giới thời trang. Giờ thì anh không phản đối nữa chứ. Quản lý Trương tung cành ô liu. Anh tiếp tục nói, nào có lợi dụng không lợi dụng gì chứ. Lời này rất khó nghe. Ai mà không muốn nghệ sĩ dưới tay mình được nổi tiếng. Bọn họ lại thật thích nhau. Vừa khéo mang thêm cho chúng ta nhiều quyền lợi. Lão Triệu híp mắt nhìn quản lý Trương làm bộ nghiêm cẩn. Thật ra anh hiểu rất rõ, Ninh Trí muốn thông qua Thẩm An Chi để tiến vào showbiz. Trái lại Thẩm An Chi có thể thông qua Ninh Trí tiến vào giới thời trang. Đây là một cuộc mua bán mà hai bên đều có lợi. Showbiz ngày nay không dễ chơi. Tìm được tài nguyên thời trang cũng là cách để khẳng định năng lực nghề nghiệp của lão Triệu. Nghĩ tới đây, lão Triệu thật không tìm ra lý do gì để phản đối bọn họ yêu nhau. Thế không phải tốt sao? Quản lý Trương vỗ vai anh, ra vẻ người anh em. Cả hai ta đều tốt. Anh Triệu, anh ăn cơm chưa chưa? Tới giờ này rồi, bên tổ chức có chuyện gì sao? Bọn họ đặt cơm chưa? Buổi trưa staff vừa ăn cơm vừa họp. Hóa ra là vậy, anh Triệu, anh xem, chuyện bên showbiz anh phải chỉ dẫn tôi nhiều hơn đấy. Quản lý Trương tuét miệng cười. Thôi đi, anh xử lý mọi chuyện tốt quá còn gì? Còn gì để dạy nữa chứ? Lão Triệu gửi tin nhắn cho Thẩm An Chi, bảo anh qua ăn trưa. Còn phải cẩn thận đừng để người khác chụp ảnh. Ở đài truyền hình cần phải cẩn thận chút. Di động Thẩm An Chi vang lên. Anh cúi đầu nhìn một lần, xong lại ngẩng đầu nhìn Ninh Trí nói. Trước đó em đã nói sẽ cho tôi một cơ hội. Không phải nói đùa đúng không nào? Vậy chúng ta hẳn nên kết nối tài khoản xã hội của nhau chứ? Đương nhiên rồi, Ninh Trí lấy điện thoại, mở app mạng xã hội. Dễ dàng tìm được Weibo của Thẩm An Chi. Cô nhấn nút follow, anh liền cười tươi tắn. Có đáng để mừng tới vậy ư, được chưa? Chờ chút, con có Instagram. Ninh Trí mở Instagram, ngón tay dừng ở ô tìm kiếm. Tên tài khoản của anh. Thẩm An Chi nhận lấy di động của cô. Gõ một loạt chữ tiếng Anh lên khung tìm kiếm. Cái này là tài khoản tư nhân của anh. Fan và bên truyền thông không biết được. Sau khi tìm thấy, anh nhấn nút follow, xong rồi, người đại diện tìm tôi. Tôi đi trước đây, anh nhét di động vào tay Ninh Trí. Xoay người rời khỏi, nhìn bóng lưng vội vàng của anh. Ninh Trí nhíu mày khó hiểu. Người này luôn miệng nói thích, giờ lại không muốn nán lại với cô. Cô nhún nhún vai, uống hớp nước, sau khi chứng kiến tài khoản của anh thì ho khan liên tục. Vừa follow nhau xong. Phía dưới ảnh chụp trong tài khoản của cô liền hiện rõ anh nhấn like ảnh cô. Kéo xuống, tấm nào cũng vậy, Ninh Trí dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía cửa. Hèn chi anh chạy nhanh như vậy, lại mở tài khoản Thẩm An Chi. Hình anh post lên đều là ảnh chụp trong thời kỳ tham gia tuần lễ thời trang. Có cái là từ rất lâu, chụp hình cô đi trên sàn catwalk. Từ góc độ chụp hình xem ra đây là ảnh chụp từ vị trí ngồi trước sân khấu. Có một tấm thì không có gì là lạ. Quái lạ là gần như hơn phân nửa ảnh chụp đều là về cô. Trong lòng Ninh Trí dâng lên một cảm giác quái dị. Có một người như thế, lặng lẽ thích cô dù cô chẳng biết. Tìm kiếm cất giữ một thứ liên quan tới cô. Anh đã không còn là một fan bình thường. Cô nhìn từng bức ảnh. Kéo đến cuối cùng, xem ngày tháng, vậy mà nó lại là ảnh chụp cô năm cô 22. Cô không nhịn được bắt đầu suy đoán, có phải họ từng gặp nhau ở đâu rồi không? Nhưng, cô quên rồi, Ninh Trí cất điện thoại, đi gặp quản lý Trương. Tiếp đó cuộc họp buổi chiều bắt đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt Thẩm An Chi luôn không dám nhìn tới Ninh Trí. Ngay cả lão Triệu cũng cảm thấy anh là lạ. Nào ai biết rằng là do anh tự cảm thấy bản thân đã hoàn toàn mất đi ánh sáng của một nam thần. Thực không thể ngẩng đầu trước mặt Ninh Trí. Staff bắt đầu làm việc thảo luận thiết kế bối cảnh. Thẩm An Chi và Ninh Trí ngồi sánh đôi. Cách nhau hơi xa, hai bên đều không thể trao đổi với nhau. Làm vậy để staff không nghi ngờ họ đang nói dối về mẫu người lý tưởng của mình. Các staff thảo luận sôi nổi. Ninh Trí thấy không có việc gì cần tới mình, bèn mở Instagram gửi tin nhắn riêng cho Thẩm An Chi, Ninh Trí. Không để ý tới tôi, không phải anh là fan của tôi sao? Tôi cảm nhận được thành ý của anh. Màn hình điện thoại Thẩm An Chi sáng lên biểu hiện có thông báo. Anh vội vã mở xem, khóe miệng không kìm được cong lên, Thẩm An Chi, giờ em đang rất đắc ý đúng không? Biết tôi thích em tới vậy, Ninh Trí. Chẳng phải chỉ xem tôi trình diễn mấy lần thôi ư, có thể nói là thích tới vậy sao, Thẩm An Chi? Em có muốn biết tôi thích em biết bao không? Nhất định sau này tôi sẽ chứng minh cho em xem. Lúc trả lời tin nhắn riêng cô cũng vờ vô tình liếc nhìn Thẩm An Chi. Sau khi lão Triệu nhìn thấy, thì cảm thấy hai người này quái quái. Trái lại khi quản lý Trương trông thấy ánh mắt họ nhìn qua lại chòng ghẹo nhau, anh ta lại ngửi được hương vị đen tối trong không khí. Kết thúc cuộc họp, người đại diện đưa nghệ sĩ nhà mình về ổ, vài ngày sau. Bên tổ chức bắt đầu xuống tay tuyên truyền chính thức, bọn họ liên hệ với tạp chí Vogue lấy một vài kiểu ảnh mẫu không được xuất bản trên tạp chí. Lựa chọn hai bức sau đó viết bản tin, post lên Weibo tạo thế trước. Ngay sau đó, danh tính hai người này và cả tên chương trình bay lên bảng hot search Weibo. Rất nhiều fan kêu gào đây không phải trò đùa chứ. Lại thấy Weibo của chương trình có thêm dấu V, đều vội vã đọc kỹ rồi phân tích từng câu từng chữ. Thẩm An Chi và Ninh Chí tay nắm tay lên chương trình truyền hình thực tế. Còn là chương trình vợ chồng giả tưởng, yêu đương, đúng cái chương trình quăng thức ăn cho chó. Weibo có thêm V, ai chơi Weibo sẽ biết Weibo có V bên cạnh tên nhằm xác nhận đây là Weibo thật. Weibo chính thức của các chương trình, của người nổi tiếng, hoặc các tác giả và chúng đều được chứng nhận về thông tin. Giấy tờ thực từ bên quản lý Weibo, quăng thức ăn cho chó, ý chỉ yêu đương ân ái công khai trước bàn dân thiên hạ và hành hạ những kẻ FA chó ở đây là chó độc thân. Ế, ngay từ đầu ban tổ chức đã đoán trước bên Ninh Chí chắc sẽ bị mắng thảm lắm. Bởi vì danh tiếng của Thẩm An Chi còn đó, có thể cô sẽ bị các fan girl ném đá tẩy chay. Nhưng chẳng ai nghĩ tới bình luận dưới Weibo Ninh Chí lại hoàn toàn khác. Chị yêu dấu, hẹn hò với Thẩm Nam Thần, chị cứ ra sức mang giày cao gót, phương diện chiều cao ảnh hâu được, còn có chị thích gì thì cứ mua nấy. Cát, C của ảnh cũng hâu được nốt, chị ơi. Em nghe nói chị ghi hình chương trình yêu nhau với Thẩm An Chi. Hy vọng chị yêu không ghét bỏ tính cách ngay thẳng của ảnh. Bề ngoài trông ảnh cao ngạo lạnh lùng vậy thôi. Chứ thật ra con người ảnh ấm áp lắm. Hai người chơi đùa vui vẻ nha. Nhất định Thẩm An Chi và Ninh Chí sẽ là phim giả tình thật. Đồng ý thì đưa Mị lên top D. Cho họ thấy rõ nào. Mị chỉ thấy chân dài chiếm lấy màn hình. Mấy người đang muốn làm gì thế? Liền sau đó, dù chưa trình chưa phát sóng mà thậm chí là họ còn chưa quay cảnh nào. Fan đã lấy tên cho tổ hợp của họ là vợ chồng An Ninh. Còn có một cái tên khác nữa là vợ chồng chân dài. Cái này mang đến linh cảm cho các biên kịch của chương trình. Sáng tạo cảnh tượng lãng mạn, PD dự cảm đôi vợ chồng này nhất định sẽ cực hot. Một tuần sau, chương trình chính thức quay phim, ngoại trừ khâu ghi hình hỏi đáp trong lều ra, PD còn phái nhiếp ảnh ra bám theo quay chụp toàn bộ hành trình của cả hai. Để xem liệu có chụp được lửa điện gì hay không. Ai ngờ mới quay ngày đầu mà đã đào được rồi. Ngày hôm ấy, sau khi ghi hình trong lều xong, Thẩm An Chi sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim anh vừa hoàn thành trước đó. Và anh mời Ninh Chí cùng tham gia hoạt động này. Hội nghị được đặt tại một nhà khách lớn. Bộ phim kỳ nghỉ hè này được biên soạn dựa trên bộ truyện nổi tiếng IP trên Tấn Giang. Câu chuyện kể về các sinh viên trường y ra trường đến bệnh viện làm việc. Xoay quanh vấn đề sống và chết, mâu thuẫn trong y học, và chuyện yêu hận giữa các nhân vật chính. Một bộ phim đô thị đương nhiên không thể thiếu yếu tố yêu đương. Chẳng cần phải nghĩ, trong phim này Thẩm An Chi đóng vai nam chính, một bác sĩ trẻ tuổi cao ngạo lạnh lùng cấm dục, dáng dấp mặc áo khoác trắng hấp dẫn vô số mê muội. Hạ Luyến thì đóng vai nữ chính, nhìn hai người kia chụp ảnh chung thu hút rất nhiều truyền thông. Dành hết tiếng tăm của cô và Thẩm An Chi, rõ ràng bọn họ đóng vai người yêu trong phim, lại không được chú ý ngay chính trên hiện trường họp báo. Cô tức dễ sợ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đừng ngạc nhiên rằng sao một chương trình truyền hình thực tế có thể nâng danh tiếng của nghệ sĩ. Năm đó vợ chồng Duy Ni hot biết bao nhiêu, cách chương.